siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 3, Đào Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như ta lại muốn chết thêm một lần này là bị đánh chết, hay là bị ném tới trong rừng rậm để cho những cái kia động vật hung mãnh xé xác, lại có lẽ là ném xuống biển chết chìm, nếu như là có rừng rậm cùng biển cả. Loại cảm giác này thật làm cho người khó chịu, Hùng trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ. Hùng là sợ chết, hắn trước đó liều mạng cùng người khác chặt chém, đó cũng chỉ là vì đồng tiền, vì sinh tồn, theo đại ca của hắn lời nói, chỉ cần ai có thể tại trận kia trong lúc đánh nhau chống đến cuối cùng, liền có thể có 100 triệu tiền mặt liền tay, đây chính là động lực khiến hắn liều mạng, nghèo khổ thời gian lúc nào cũng rất đáng sợ. Ngay tại thời điểm Hùng đang suy nghĩ lung tung, âm thanh răng rắc mở khóa cửa lại một lần nữa vang lên. Hắn ngẩng đầu hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn sang, một cái bàn tay xuất hiện tại trên mép cửa, giữ cửa hướng về một bên kéo ra kèm theo tiếng chửi rủa không ngừng của S, một cái chân xuất hiện tại cửa ra vào bên cạnh. Hùng trong lòng đột nhiên run lên, cơ thể lại bắt đầu phản xạ có điều kiện mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian trách cứ nội tâm khiếp nhược, hắn là đang chờ đợi kết quả. Ta nói nè Uis, ngươi mắng chửi ít đi một chút sẽ chết à, ta đều nghe phiền, lại không ngậm miệng lại cẩn thận ta đạp cho ngươi một cước bây giờ. S cái kia âm thanh hậm hực từ cạnh cửa truyền tới, mà hắn thân hình đã tại cửa ra vào. Nhớ tới liền tức, cái kia thằng nhóc khốn kiếp không có giúp chúng ta kiếm được tiền coi như xong, còn để chúng ta đi xếp hạng gần chót. Uis rất bực bội nói. Người nghĩ tới chúng ta mất đi con đường phát tài à, để cho cái tên ma cà rồng kia tới một chuyến, không có điểm lợi nhuận hắn còn có thể lại để ý đến chúng ta sao, chúng ta về sau kiếm trở về lại cũng được. S có chút đành chịu nói ra, nhưng đó là 300 belly đấy. Uis chìa ra ba ngón tay điên cuồng vung vẩy, lúc này hắn cũng đã đi đến buồng trong, nhìn thấy Hùng núp ở trong góc tường, trong lòng không khỏi một hồi bực bội. Chỉ thấy hắn đi đến xó xỉnh bên cạnh, đưa tay tới nắm được tóc của Hùng đem hắn từ trong góc tường kéo đi ra. Bốp bốp, Uis hung hăng lại vả trên mặt của Hùng hai cái, lại dùng sức đem Hùng ném tới trên tường, cuối cùng hướng về trên mặt đất phun ra nước bọt, cả người hắn bây giờ mới thoải mái một chút. Mà cả quá trình này S một mực ở bên cạnh nhìn xem, không nói cái gì, bởi vì hắn hiểu Uis thằng này, nếu như không để hắn ra một điểm nộ khí cái kia bực bội liền sẽ hướng tới trên người mình. Nhìn đến đây, S chậm rãi đối với Uis nói, trước hết phải nghĩ muốn xử lý như thế nào đối với đứa trẻ này, chúng ta lần này thế nhưng là rất chi là thiệt thôi. Xử lý như thế nào, còn muốn xử lý như thế nào, mỗi lần nhìn thấy nó liền khó chịu trực tiếp chôn đi coi như xong, cho đỡ chướng mắt. Uis lại theo thói quen phất phất tay, rất không nhịn được nói. Hùng bây giờ thân thể thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng liên tục bị đánh đập cũng dần dần trở nên như vậy quen thuộc, đến bây giờ cũng không có ngất đi, cho nên hai người này ở giữa đối thoại hắn đều nghe được. Sức mạnh, ta cần có sức mạnh, nếu như thân thể của ta vẫn là ban đầu lớn như vậy, ít nhất ta cũng có thể chạy trốn, sẽ không giống bây giờ uất ức như vậy. Hùng trong miệng răng lợi nghiến chặt đều phải chảy ra máu. Không nhìn Uis gầm loạn chửi bậy, S nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt nói nhiều lời, suy nghĩ một chút thằng nhóc này hiện tại còn có cái gì giá trị lợi dụng, ít nhất là phải dựa vào nó để cầm trở về 300 belly. Đương nhiên là những lúc S đưa ra ý kiến của mình thì Uis vẫn có thể nghe vào, bởi vì lời nói của hắn đều thật sự có lý. Sự thật cũng đúng là như vậy, S là bởi vì sức mạnh của Uis, mà Quest là bởi vì mưu kế của S, cũng chính là dưới trạng thái này mà hai người bọn hắn mới lăn lộn sống cùng một chỗ, một người có chỗ hữu dụng mới sẽ được người khác coi trọng. Ngôn tình sùng, vậy bây giờ chúng ta liền đem nó cho đi đào quặng đi. Uis lại theo thói quen quơ quơ tay phải thuận miệng nói ra. S trong mắt con ngươi sáng lên, đây đúng là một cái ý kiến vô cùng tốt. Đảo Santu, đây là một đảo khá lớn thuộc biển Đông, ở trên đảo ở ba phía đông tây nam mỗi cái khu vực đều có một cái thôn làng, ở chính giữa ba cái thôn có một cái phiên chợ khu, là nơi chuyên môn dùng để cho mọi người thuộc ba thôn ở giữa tiến hành đủ loại trao đổi giao dịch hàng hóa. Mà làng Nuta ngay tại khu vực phía đông của hòn đảo này, đây chính là nơi Hùng bị hai tên S và Uis bắt cóc, còn vị trí căn nhà gỗ. Nơi sống của bọn hắn lại thuộc về phía nam của hòn đảo. Hòn đảo khu vực phái bắc chính là một cái rừng rậm, bên trong có đủ loại đủ kiểu hung ác dã thú động vật, mà kỳ quái nhất chính là ở chính giữa khu rừng rậm này, có một tòa trơ trụi dãy núi lớn, sau khi được cư dân trên đảo trải qua tìm tòi, số lớn khoáng sản tài nguyên bị khám phá ra, mà điều này cũng làm cho ba cái thôn hưởng lợi vô cùng, tùy theo các phương diện nhanh chóng phát triển, mở rộng. Về phần tại sao UIS sẽ đồng ý cái ý kiến này, là bởi vì công việc này là không hề hạn chế về tuổi tác, lại thêm quặng mỏ xung quanh chính là nguyên một khu rừng rậm, bên trong dã thú hung mãnh tầng tầng lớp lớp, tính nguy hiểm rất lớn, liền xem như người trưởng thành cũng không nguyện ý ở bên trong mà làm việc, bởi vậy công việc này có lợi nhuận rất cao, đồng thời độ nguy hiểm cũng cao không gì bằng. Mặc dù quặng mỏ có 3 cái thôn làng đồng thời dùng tiền mời tới rất nhiều hộ vệ, nghe nói trong số các hộ vệ cũng đã bao gồm một đoàn hải tặc khét tiếng, thuyền trưởng tiền truy nã cao tới 5 triệu belly, người trong thôn góp vốn rất nhiều tiền mới đủ để mời bọn họ. Đừng tưởng rằng như vậy là không đáng để bỏ ra, tại trong thế giới One Piece bao gồm 4 vùng biển này, khoáng sản thế nhưng là rất đáng tiền, khai thác bọn nó nhất định chính là kiếm bộn, mà muốn có được lợi nhuận như vậy, nhất định phải tiến sâu vào trong rừng rậm, nhưng ở trong này thợ săn bình thường đi vào cũng chỉ là đi tìm đường chết. Mà một lần cũng chính là có một đoàn hải tặc thủ vệ, trong lúc không có bất kỳ cái gì báo hiệu, khu vực phía bắc hòn đảo trong rừng rậm tất cả động vật đều trở nên bạo động, phía ngoài cư dân đều có thể nghe được trong rừng rậm truyền đến tiếng giống cùng tiếng kêu thảm thiết. Mãi cho đến 2 ngày sau đó, rừng rậm sôi trào mới trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng những người ở bên trong tất cả đều chết hết, đã bao gồm luôn cái đoàn hải tặc kia. Cho nên tiền lương của thợ mỏ rất để cho người đỏ mắt, nhưng nguy hiểm sẽ luôn để cho đa phần mọi người dừng bước, UIS cùng S hai người cũng là không dám đi mạo hiểm kiếm tiền. Hùng lúc này cảm giác căn phòng này rất chi là tối tăm, cũng hệt như tương lai của hắn vậy. Cách chương.